Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đại Dâm Hiệp, tập 40. Nguyên Thủy Dục Vọng. Đêm đó, Tề Phi, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ba người ở đống lửa bên đi vào giấc ngủ, cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, Tề Phi lập tức đi bắt cá, sau đó nhóm lửa cá nướng, ba người tại đây thâm cốc lại no no ăn một đốn, chỉ là muốn đi ra ngoài vẫn như cũ không thể. Mà này hồ nước con cá lại sớm muộn gì có ăn xong một ngày. Lúc ấy chính là bọn họ tận thế. Hồi lâu lúc sau, nơi này lại sẽ nhiều ra ba bộ hài cốt, liền giống như chung quanh những cái đó ngã xuống huyền nhai động vật hài cốt giống nhau. Như thế lại đi qua một ngày. Ngày này buổi sáng lên, Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên nhìn về phía Cố Dẫn Chương, nói: Dẫn Chương, không hy vọng, chúng ta thực mau liền sẽ chết ở chỗ này. Lê tỷ tỷ. Cố Dẫn Chương cũng nhìn nàng, cùng với như vậy chờ chết, còn không bằng sung sướng một hồi, thống thống khoái khoái mà chết đi. Lê Tuệ Ngữ đôi mắt đẹp trung lập lòe điên cuồng ánh sáng, ta thật sự thật lâu không có chạm qua nam nhân, kỳ thật ta cũng rất muốn bị thao, ta cũng khát vọng bị dương vật nhét đầy âm đạo. Nói, nàng đem trên người vốn là rách nát lụa mỏng váy áo cấp xả xuống dưới. Sau đó là yếm, quần lót, Cố Dẫn Chương cũng là như thế. Thực mau liền cởi hết chính mình, một bên Tề Phi thấy hai người trần trụi thân thể, không khỏi đôi mắt đều thẳng. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ dáng người cực kỳ tương tự, hai người đều có tuyệt mỹ dung nhan, tuyết nộn đến cơ hồ tinh oánh dịch thấu da thịt, no đủ cự nhũ cao ngạo mà đứng thẳng, Cố Dẫn Chương cự nhũ tròn trịa no đủ. Lê Tuệ Ngữ cự nhũ cao cao chót vót, nàng đầu vú càng tiểu càng phấn, nhũ thịt đều trắng tinh như tuyết, có thể thấy mặt trên màu xanh lá mạch máu. Hai người màu mỡ thịt mông đều sau này nhếch lên, lại đại lại viên, tựa như cỡ siêu lớn mật đào, tuyết trắng chân dài hơi hơi tách ra, có thể thấy các nàng hạ thể bộ phận sinh dục phấn nộn thịt môi, phình phình nhục huyệt phá lệ no đủ. Ở kia nồng đậm âm mao bao trùm hạ, các nàng nhục huyệt có vẻ duy mỹ mà mê người, làm người vừa thấy liền dời không ra ánh mắt. Tề Phi nuốt một ngụm nước miếng, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ đi đến trước mặt hắn, ba lượng hạ cởi sạch hắn quần áo. Một người một bên, giá hắn đi vào hồ nước, ba người ở trong nước rửa sạch thân thể, sư nương, mẹ nuôi. Tề Phi có điểm bị các nàng động tác dọa tới rồi. Lê Tuệ Ngữ một tay nắm lấy hắn kia căng đã cương cứng nhục côn, nói, có phải hay không đã sớm đối mẹ nuôi có ý tưởng. Tề Phi gật gật đầu nói, mẹ nuôi cùng sư nương giống nhau, đều là ta vô cùng ái mộ người. Lê Tuệ Ngữ ánh mắt điên cuồng mà nói, từ giờ trở đi, mẹ nuôi thân thể chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Làm chúng ta sung sướng một hồi, ở sung sướng trung chết đi đi. Tề Phi trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn không thể tưởng được cùng Lê Tuệ Ngữ thân thể kết hợp, sẽ là dưới tình huống như vậy, tiếng nước trầm rung động, ba người đi ra hồ nước, cầm quần áo phô trên mặt đất, sau đó đạp lên trên quần áo. Lê Tuệ Ngữ hơi hơi khom người, ôm lấy Tề Phi. Ở hắn trên mặt hôn môi lên. Cố Dẫn Chương cũng thấu đi lên, cùng Tề Phi môi lưỡi giao triền ở bên nhau, Tề Phi mút vào Cố Dẫn Chương mềm mại nộn lưỡi, cảm thụ được mặt trên trơn mềm hương mềm, lúc này Lê Tuệ Ngữ cũng vươn một cái phấn nộn lưỡi thơm di động lại đây, ba người đầu lưỡi lập tức giao triền ở bên nhau, hôn môi, liếm láp, mút vào chi gian phát ra pi pi tiếng nước, nhẹ nhẹ từng đợt nước miếng từ ba người trong miệng chảy xuống. Nhỏ giọt ở trước ngực, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi dậy, Tề Phi môi liền di động tới rồi Lê Tuệ Ngữ trước ngực, hắn nhìn trước mắt no đủ, tuyết trắng cự nhũ, không nói hai lời liền hôn lên đi, vươn đầu lưỡi tới liếm láp, mút vào, đồng thời dùng tay đi vuốt ve, xoa bóp, a. Lê Tuệ Ngữ thoải mái mà kiều xuyển một chút, nàng cúi đầu thấy Tề Phi ở mút vào chính mình đầu vú. Liền dùng tay nâng chính mình một khắc chỉ cự nhũ, đưa đến hắn bên miệng. Tề Phi há mồm ngậm lấy phong vận mẹ nuôi một khắc chỉ cự nhũ, từng ngụm mà mút vào lên, này cự nhũ là như thế no đủ, hắn chỉ có thể ăn vào đi một bộ phận nhỏ, sau đó tận tình mà liếm láp mềm mại nhũ thịt, mút vào kia anh hồng, kiều nộn đầu vú, đầu mặt sau một mảnh mềm mại xúc cảm. Là Cố Dẫn Chương cự nhũ ở đỉnh hắn, Tề Phi lộn quá mức tới, một tay bắt lấy Lê Tuệ Ngữ một con tuyết trắng cự nhũ, há mồm ngậm lấy một khắc chỉ. Một bên xoa bóp một bên ăn nải. Ăn đủ lúc sau, tiếp tục dời xuống động, dọc theo bụng nhỏ xuống dưới, ngồi xổm Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ giữa háng, đem miệng ngừng ở Cố Dẫn Chương nhục huyệt phía trước, qua. nhìn trước mắt nồng đậm âm mao bao trùm hạ màu mỡ nhục huyệt, Tề liếc mắt đưa tình tình tỏa sáng, há mồm liền ở mặt trên hôn môi lên, đầu lưỡi lướt qua kia phấn nộn thịt môi, đầu lưỡi lê động chi gian, đem kia bởi vì hai chân tách ra mà vi phân khe thịt, liếm đến càng thêm vỡ ra, trung gian khe thịt một mảnh đỏ tươi kiều nộn, phím dâm mỹ thủy quang, đầu lưỡi chạm vào đậu đỏ thời điểm. Cố Dẫn Chương không khỏi duyên dáng gọi to ra tiếng, a. À. Cố Dẫn Chương đem trán ve dựa vào Lê Tuệ Ngữ vai ngọc thượng, nhẹ nhàng kiều xuyển, Lê Tuệ Ngữ nộn lưỡi ở nàng lỗ tai liếm động, mang đến song trọng kích thích, Tề Phi ở Cố Dẫn Chương hạ thể liếm láp một lát, đem nàng liếm đến một lần cao trào, lộng vẻ mặt dâm thủy, bỗng nhiên cảm giác được chính mình đầu tóc ướt dầm dề. Còn mang theo nồng đậm tính tao vị, hắn quay đầu vừa thấy, mới biết được Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt cũng sớm đã ướt hoạt một mảnh, lầy lội bất kham, nàng nhục huyệt vẻ ngoài cùng Cố Dẫn Chương tiểu huyệt có rất lớn bất đồng. Cố Dẫn Chương bộ phận sinh dục vẻ ngoài giống như một cái màu mỡ thịt bào ngư, thịt môi là tách ra, mà Lê Tuệ Ngữ bộ phận sinh dục vẻ ngoài nhìn qua giống như một cái nụ hoa. Hình như là bánh bao thịt giống nhau, thịt môi cao cao cố lấy, gắt gao khép kín, lại đều âm mao nồng đậm, thập phần duy mỹ, Tề Phi vương đầu lưỡi, ở Lê Tuệ Ngữ kia đã ướt át thịt trên môi liếm một chút, chỉ một thoáng, Lê Tuệ Ngữ cũng phát ra một tiếng a lãng ngâm, bản năng đỉnh động hạ thể, đem chính mình tiểu huyệt hướng Tề Phi trên mặt dán đi, Tề Phi há to miệng. Từng ngụm mà ăn trước mắt màu mỡ bánh bao thịt, vương đầu lưỡi liếm láp này phấn nộn thịt môi, đầu lưỡi điểm động đậu đỏ thời điểm, Lê Tuệ Ngữ liền không tự chủ được mà phát ra a, ân tiếng trên rỉ, hiển nhiên bị kích thích đến không nhẹ, dính hoạt lãng thủy từ nàng khe thịt bên trong tràn ra tới, bị Tề Phi đầu lưỡi một quyển, đều hút vào trong miệng ăn. Lúc này, Tề Phi đầu lưỡi bỗng nhiên tham nhập Lê Tuệ Ngữ khe thịt bên trong, thâm nhập tiểu huyệt nhục động bên trong, tại đây kiều nộn ướt hoạt nhục động bên trong, trực tiếp chính là một trận điên cuồng quấy, a, ta tới. Lê Tuệ Ngữ đột nhiên la lên một tiếng, thân thể mềm mại rung lên, eo liễu vặn vẹo vài cái, Tề Phi cảm giác được Lê Tuệ Ngữ âm đạo thịt non sinh ra một cổ hấp lực. Một trận cường hữu lực co rút, kẹp chặt đầu lưỡi của hắn không buông, ngay sau đó, liền có một cổ âm tinh tiết ra, dừng ở đầu lưỡi của hắn thượng, Tề Phi đầu lưỡi trượt ra tới, đem nhục động chảy ra âm tinh liếm nhập khẩu trung ăn, tao lãng vô cùng, ta nhi tử hảo bổng. A, lúc này Lê Tuệ Ngữ đôi mắt đẹp mê ly, vẻ mặt đỏ ửng, thân thể mềm mại, cơ hồ ngồi ở Tề Phi trên vai. Khắp hạ thể bộ phận sinh dục đều dán ở hắn trên mặt, một hồi lâu mới ngồi dậy đứng vững, Tề Phi đầu bị Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ hạ thể kẹp ở bên trong, thiếu chút nữa liền không thở nổi, hắn dọc theo Lê Tuệ Ngữ đáy chậu bộ liếm đi, liếm đến hậu đình hoa vị trí, phát hiện nàng cúc hoa lôi cùng Cố Dẫn Chương giống nhau đỏ tím, thập phần kiều nộn, cùng cúc hoa bộ dáng thập phần tương tự. Đầu lưỡi ở mặt trên liếm liếm, liền dọc theo nàng mông mương đi vào mặt sau, đầu từ Lê Tuệ Ngữ hai chân chi gian chui qua đi, Tề Phi hai tay bám lấy Lê Tuệ Ngữ eo thon, cố định hảo thân thể, sau đó mới bắt đầu xoa bóp nàng tuyết trắng thịt mông, dùng miệng ở mặt trên hôn môi, dùng đầu lưỡi liếm láp, Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng thịt mông là như thế mềm mại, trơn mềm, lại đại lại viên. Màu mỡ vô cùng, mặc kệ trảo thành cái gì hình dạng, chỉ cần hơi buông lỏng tay, lập tức khôi phục nguyên trạng, hô hô. Tề Phi khẽ cắn Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng mông thịt, nhấm nháp phong vận mẹ nuôi tuyết đồn, cứ việc hắn nhục côn đã sưng to bất kham, nhưng hắn vẫn là tưởng trước nhấm nháp một lần cái này đại mỹ nhân ngọc thể, chỉ có đầu lưỡi mới có thể ăn đến mặt trên hương vị. Mẹ nuôi mông ăn ngon sao? Ân. Lê Tuệ Ngữ cười quyến rũ nói, ăn ngon, ngô. Tề Phi ăn một lát, lại từ Lê Tuệ Ngữ hai chân chi gian chui vào phía trước, sau đó chui vào Cố Dẫn Chương mông mặt sau, liếm láp nàng cúc hoa, nhấm nháp nàng tuyết trắng mông trứng, liền như vừa rồi ăn Lê Tuệ Ngữ như vậy, ngay sau đó, Tề Phi môi bắt đầu dời xuống động, dọc theo này hai cái tuyệt sắc thục phụ đùi. Cẳng chân, chân ngọc, từng tấc mà nhấm nháp, thậm chí phủng chân ngọc, mút vào các nàng tuyết trắng ngón chân, đặc biệt ở đầu lưỡi liếm quá các nàng gan bàn chân khi, hai người đều cảm thấy chân phát ngứa, tiểu huyệt càng là cơ khát khó nhịn, trong mắt dục hỏa thiêu đốt, Lê Tuệ Ngữ gấp không chờ nổi mà nằm xuống, tách ra chính mình tuyết trắng đùi ngọc, lộ ra nàng kia phình phình bánh bao thịt. Triều Tề Phi vẫy tay, nói, lại đây. Tề Phi đỉnh nhục côn tiến lên, ngồi quỳ ở nàng trước người, dùng tay đem nàng tuyết trắng đùi ngọc đè ở nàng trước ngực, nhục côn chống lại nàng kia màu mỡ nhiều nước bánh bao thịt tao huyệt, nhắm ngay âm đạo nhập khẩu, mông hơi một chút trầm, nhục côn liền dần dần biến mất ở Lê Tuệ Ngữ nhục động bên trong, nga. Lê Tuệ Ngữ phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Ở nhục động bị lấp đầy nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người vô cùng sảng khoái, ngay cả lỗ chân lông đều giãn ra mở ra, nàng nhiều năm qua động lại hư không, rốt cuộc vào giờ phút này được đến thỏa mãn, tê. Ở cắm vào Lê Tuệ Ngữ nhục động thời điểm, Tề Phi cũng cảm thấy một trận kích thích, không chỉ là bởi vì chính mình thao Đỗ Ngạo lão bà, Đỗ Thanh Uyên mẹ ruột, thao giang hồ 10 đại mỹ nhân chi nhất, loại này tâm lý thượng khoái cảm cố nhiên mãnh liệt, nhưng không thể không nói, Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt nhục động là thật sự thoải mái, nàng nhục động bên trong mềm mại, ôn nhuận, trơn mềm vô cùng, âm đạo vách trong nếp uống gắt gao mà siết chặt Tề Phi nhục côn. Hơi vừa buông ra liền lại kẹp chặt, thập phần hữu lực, ở dâm thủy bôi trơn hạ, Tề Phi hơi một đỉnh động hạ thể, toàn bộ nhục côn liền ở Lê Tuệ Ngữ nhục động bên trong cọ sát lên, mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích cảm, hơi một không thận liền khả năng bắn ra tới, cố dẫn chương ngồi xổm Tề Phi thân sau, nhẹ nhàng vỗ hắn mông, nói, nhẹ điểm lộng, đừng nóng vội. Ngươi mẹ nuôi huyệt nhi là danh khí, nụ hoa nộn nhụy, để ý chút. A. Tề Phi không thể tưởng được chính mình lại gặp được một cái danh khí, thật là vừa mừng vừa sợ. Nào dám đại ý, đưa đẩy chi gian cực có chừng mực, ngay từ đầu nhẹ nhàng chậm chạp đưa đẩy, chờ thói quen Lê Tuệ Ngữ tiểu huyệt thịt non bọc truyền lúc sau, lúc này mới dám tăng lớn lực độ, nhanh hơn tốc độ. Hắn ở thao bức phương diện này đã có phong phú kinh nghiệm, chỉ chốc lát sau liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen lên, thô dài nhục côn lần lượt làm nhập Lê Tuệ Ngữ bánh bao thịt tao huyệt bên trong, phát ra vèo, vèo dâm mỹ tiếng động, thọc vào rút ra chi gian mang ra rất nhiều dâm thủy, nhão dính dính. Đem hai người khắp hạ thể đều ướt đẫm, tản mát ra nồng đậm tính tao vị, càng thêm kích thích ba người. Bạch bạch bạch. Tề Phi dùng tay bắt lấy Lê Tuệ Ngữ tuyết trắng chân ngọc, bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra, hạ thể đánh vào nàng màu mỡ thịt trên mông, phát ra kịch liệt thân thể tiếng đánh, a tân. Nga. Hảo bổng. Dùng sức thao ta. Thao chết ta. A, đừng có ngừng. Cứ như vậy vẫn luôn làm đi xuống. Thao đến chết. A a a, Lê Tuệ Ngữ lên tiếng lãng kêu, giờ này khắc này. Nàng rốt cuộc không có bất luận cái gì cố kỵ, hoàn toàn buông xuống sở hữu tư tưởng trói buộc, chỉ nghĩ tận tình mà làm tình hoàn hảo, đem trong cơ thể, trong lòng nhất nguyên thủy dục vọng đều phát tiết ra tới. Tề Phi mỗi một lần thọc vào rút ra, đều phản phất va chạm ở nàng sâu trong nội tâm, làm được nàng vô cùng sảng khoái, không ngừng triều cao trào rảo bước tiến lên. Thực mau liền lại tiếp một lần, nhìn Lê Tuệ Ngữ thân thể mềm mại run rẩy, tinh mắt mê ly bộ dáng, Tề Phi chậm rãi rút ra nhục côn, mang ra một cổ bạch trọc âm tinh, cố dẫn chương nói, ngươi mẹ nuôi còn có một cái nhục động, yên tâm cắm, nàng sẽ không có việc gì. Tề Phi nhìn Lê Tuệ Ngữ phấn nộn niệu đạo khẩu, hắn vừa rồi liền phát hiện, nàng cái này niệu đạo cùng bình thường nữ tử rất có bất đồng. Chẳng những phấn nộn như tiểu huyệt, hơn nữa có mãnh liệt co duỗi năng lực. Tựa như nàng âm đạo nhục động giống nhau, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, Tề Phi đem quy đầu để ở Lê Tuệ Ngữ niệu đạo khẩu, dùng sức cắm vào trong đó, toàn bộ nhục côn tức khắc hoạt vào nàng cái này nhục động bên trong, ôn nhuận, trơn mềm thang đạo thịt non, cùng nàng âm đạo thịt non giống nhau như đúc. Hơi vừa kéo cắm, liền có mãnh liệt khoái cảm dâng lên, thật sự mất hồn đãng phách, Lê Tuệ Ngữ kiều xuyển nói, dùng sức thao ta. A, đối. Chính là như vậy. A a, hảo. Nhi tử dương vật rất tuyệt. A a a. Nàng thân thể mềm mại ở Tề Phi thao lộng hạ không ngừng run rẩy, trong miệng lãng kêu liên tục, trước ngực cự nhũ không ngừng lăn lộn, giống như đại thủy cầu giống nhau. Nhìn qua phá lệ đồ sộ, lúc này Tề Phi cũng là khoái cảm liên tục, sớm đã có mãnh liệt bắn ý, nếu không có vẫn luôn ở vận chuyển Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công, hắn đã sớm bắn ra tới. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên cùng Lê Tuệ Ngữ làm tình, vì mang cho nàng tốt đẹp nhất thể hội, làm nàng đối chính mình nhớ mãi không quên, tổng muốn nỗ lực một ít, phục, phục tiếng nước cùng bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh giao tương vang lên. Lúc này Tề Phi cả người đã ghé vào Lê Tuệ Ngữ thân thể mặt trên, phía dưới thao lộng nàng niệu đạo nhục động, trong miệng mút vào nàng tuyết trắng cự nhũ, lúc này thân thể va chạm, là va chạm ở nàng kia phình phình bánh bao thịt môi âm hộ mặt trên. Đem Lê Tuệ Ngữ cấp đâm cho cả người tê dại, đều mau sản ngất đi rồi, một phen kịch liệt mà thao lộng lúc sau, theo một lần thật mạnh va chạm. Tề Phi đột nhiên dừng lại bất động, từng luồng tinh dịch từ nhục côn bắn ra tới, đánh vào Lê Tuệ Ngữ niệu đạo nhục động chỗ sâu trong. Cùng lúc đó, Lê Tuệ Ngữ cũng đột nhiên thân thể mềm mại loạn run, phát ra một tiếng a lãng kêu, niệu đạo nhục động một trận run rẩy, phun ra một cổ nóng rực thủy triều, nếu nói âm đạo tiết ra tới chính là dâm dịch cùng âm tinh. Như vậy niệu đạo tiết ra tới còn lại là lãng thủy, kia cũng không phải là nước tiểu, là triều suy khi phun ra tới lãng thủy. Ở Lê Tuệ Ngữ lãng kêu thời điểm, Tề Phi cũng thở hổn hển, ghé vào nàng nở nang ngọc thể thượng nghỉ ngơi, hơi chút có chút mệt mỏi. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi đầu, nói, nhi tử, ngươi có thể lần đầu tiên liền đem ta hai cái nhục động đều làm đến cao trào. Đã phi thường lợi hại, ngàn vạn không cần nhục chí, chờ nghỉ ngơi tốt lại đi thao ngươi sư nương là được. Ân. Tề Phi yên lặng mà mút vào nàng anh hồng đầu vú, Lê Tuệ Ngữ một đôi thon dài đùi ngọc hoàng ở Tề Phi bên hông, đem hắn cả người kẹp lấy, dần dần, cảm giác được hắn dừng lại ở chính mình nhục động dương vật lại ngạnh lên. Nàng nhìn về phía Cố Dẫn Chương, cười nói, Dẫn Chương, tới phi ngươi. Cố Dẫn Chương nghe vậy, lập tức nằm ngửa ở Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, hai tay nâng chính mình đùi ngọc chân cong, hướng hai bên tách ra, đã ướt át màu mỡ nhục huyệt lộ ở bên ngoài, một mảnh tươi mới phấn hồng, phá lệ mê người. Tề Phi từ Lê Tuệ Ngữ trên người bò dậy, ngược lại ngồi quỳ ở Cố Dẫn Chương trước người, đem ngạnh thẳng dục côn nhắm ngay nàng tiểu huyệt nhập khẩu. Ngựa quen đường cũ mà dùng sức cắm xuống, nhục côn liền hoạt nhập trong đó, tiến vào một cái quen thuộc âm đạo bên trong, vẫn là như vậy ôn nhuận non mềm, thao lộng lên vẫn như cũ là như vậy thoải mái. Ân. A, đừng nóng vội, từ từ tới. A, Cố Dẫn Chương nhắm đôi mắt đẹp hưởng thụ Tề Phi thao lộng, cảm thụ được hắn nhục côn ở chính mình nhục động ra vào cọ sát cảm giác. Trong lòng không khỏi cảm thán, nam nữ giao hoang, thật sự là nhân gian cực lạc việc. Lệnh người một lần lại một lần mà say mê trong đó, vô pháp tự kềm chế. Tề Phi ôm Cố Dẫn Chương tuyết trắng đùi ngọc, một bên thao lộng nàng thịt âm hộ, một bên hôn môi nàng đùi ngọc. Cố Dẫn Chương biết hắn thích liếm chân, liền chủ động đem chính mình chân ngọc di động đến hắn bên miệng làm hắn liếm láp. Ở Tề Phi liếm láp nàng trong đó một con chân ngọc thời điểm, nàng dùng một khắc chỉ chân ngọc gan bàn chân dán ở trên mặt hắn, nhẹ nhàng cọ sát, cho hắn đưa đi kích thích. Lê Tuệ Ngữ khôi phục thể lực, ngồi dậy, nhìn Tề Phi ở Cố Dẫn Chương trên người đỉnh động hạ thể ra sức thao lộng, ánh mắt di động đến hai người hạ thể bộ vị, nhìn hai người dương vật cọ sát. Nhục côn ra vào, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, tiểu huyệt một mảnh lửa nóng, lại bắt đầu cơ khát. Lê Tuệ Ngữ nói, Phi Nhi thao huyệt năng lực vẫn là có thể. Cố Dẫn Chương kiều xuyển thở phì phò nói, hắn nha. A, hắn trước sau cùng ta, Ngọc Giao, Mị Nhi chơi qua, đặc biệt năm trước mùa đông. A, chúng ta ở điểm Thương Sơn chơi vài tháng đâu. Đều là luyện ra. A, thật là cái chăm chỉ hài tử. Lê Tuệ Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve Tề Phi phần lưng. A. Cố Dẫn Chương đột nhiên phát ra một tiếng lãng kêu, ở thân thể mềm mại loạn rung bên trong đạt tới cao trào. Tề Phi rút ra nhục côn, lưu luyến không rời mà buông ra Cố Dẫn Chương chân ngọc. Quay đầu chi gian, thấy Lê Tuệ Ngữ xoay người, hai tay chống ở một bên trên vách đá, cung thân mình. Tuyết trắng phì mông sau này nhếch lên. Hai chân tách ra, lộ ra một mảnh phấn nộn nhục huyệt, hắn đứng dậy đi lên trước, dùng tay nhéo chính mình nhục côn, để ở Lê Tuệ Ngữ âm đạo nhục động nhập khẩu, đi phía trước một đưa, cắm đi vào, lần thứ hai thao làm nổi lên cái này phong vận mẹ nuôi, bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh lần thứ hai tại đây phiến trong thâm cốc vang lên, cùng với nữ nhân tiếng rên rỉ. Nam nhân tiếng thở dốc, lúc này Cố Dẫn Chương cũng đứng lên, giống như Lê Tuệ Ngữ giống nhau dùng tay chống vách đá, cong hạ eo liễu, sau này nhếch lên tuyết trắng thịt mông. Tề Phi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve sư nương thịt mông, thọc vào rút ra chi gian càng thêm ra sức, nhục côn hung hăng mà va chạm ở Lê Tuệ Ngữ nhục động chỗ sâu trong, hạ thể đánh vào nàng mông thịt thượng. Phát ra nổ mạnh giống nhau giòn vang, vô cùng kịch liệt, thao chết ta. Thao chết ta. A a a. Lê Tuệ Ngữ tại đây phiên cường hữu lực thao lộng dưới, thực mau liền nghênh đón cao trào, hoa chi loạn chiến, dâm thủy giàn dụa, trong miệng lãng kêu liên tục. Tề Phi rút ra nhục côn, lại làm vào Cố Dẫn Chương nhục động bên trong, tiếp tục thao lộng nhục huyệt, cho đến hai người song song đạt tới cao trào. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ngồi dưới đất nghỉ ngơi thời điểm, Tề Phi đỉnh nhục côn đi vào các nàng trước mặt, hai cái tuyệt sắc thục phụ đồng thời vương phấn nộn lưỡi thơm, một cái liếm láp hắn nhục côn. Một cái liếm láp hắn trứng trứng, đem mặt trên dâm dịch, tinh dịch chất hỗn hợp đều ăn vào trong miệng. Lê Tuệ Ngữ ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, Dẫn Chương. Ngươi có hay không bị thao quá lỗ đít? Cố Dẫn Chương ân một tiếng, nói, chơi qua. Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía Tề Phi, nói, nhi tử, ta cũng muốn thử xem. Được rồi. Tề Phi nhục côn lần thứ hai cương cứng, Lê Tuệ Ngữ nói, ngươi nằm xuống đi, lần này đến lượt ta tới. Nga. Tề Phi theo lời nằm xuống, nhìn Lê Tuệ Ngữ chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng cúc hoa nhắm ngay chính mình quy đầu. Chậm rãi ngồi xuống, mới đầu còn có chút khó khăn, tuy rằng quy đầu thượng có các nàng nước miếng, thập phần bôi trơn, nhưng Lê Tuệ Ngữ cúc hoa đặc biệt chặt chẽ, gắt gao khép kín, rất khó cắm vào đi, thẳng đến nàng thử thả lỏng thân thể, mới rốt cuộc đi vào một viên quy đầu. A, Lê Tuệ Ngữ không khỏi kiều xuyển ra tiếng, này cảm tình quá kỳ diệu, Cố Dẫn Chương ở một bên nhắc nhở nói, thả lỏng điểm, càng thả lỏng càng dễ dàng cắm vào. Lê Tuệ Ngữ gật gật đầu, cả người lơi lỏng xuống dưới, quả nhiên, Tề Phi kia thô dài nhục côn thế nhưng thần kỳ mà bị nàng cấp ngồi xuống, thâm nhập cúc hoa nhục động bên trong, hơi một quen thuộc một phen. Nàng liền bắt đầu lên xuống mông vểnh, dùng cúc hoa nhục động chậm rãi bổ cắm Tề Phi nhục côn, làm một lát, nàng tuy rằng không có đạt tới cao trào, cũng đã thỏa mãn, đem vị trí nhường cho Cố Dẫn Chương, Cố Dẫn Chương cũng hướng Tề Phi hạ thể ngồi đi lên, thể hội một phen bạo cúc khoái cảm, làm cho Tề Phi lại bắn một lần, lúc sau, ba người ở hồ nước trung rửa sạch thân thể. Sau đó bắt hai con cá, như củ nướng ăn, trong bất tri bất giác, Thái Dương đã lạc sơn, ba người ước chừng dâm chơi toàn bộ ban ngày thời gian, ăn qua đồ vật sau, ba người lần thứ hai ôm ở bên nhau, tiếp tục thao bức lộng huyệt, khẩu giao bạo cúc, mông giao đủ giao, tận tình mà phát tiết chính mình tính dục, thăm dò đùa bẩn đối phương thân thể, phát tiết nhất nguyên thủy dục vọng. Bọn họ đã hạ quyết tâm, muốn ở kế tiếp nhật tử tận tình sung sướng, thẳng đến sản chết mới thôi, hảo quá vây chết, đói chết ở chỗ này, thao mệt mỏi liền nằm xuống ngủ, tới rồi ngày hôm sau tỉnh lại ăn qua đồ vật, như cũ như thế. Đơn giản liền quần áo cũng không mặc, toàn thiên trần truồng, tùy thời tùy chỗ mà thao lộng, dâm chơi, toàn vô cảm thấy thẹn cảm đáng nói. Như thế liên tục mấy ngày qua đi, hồ nước con cá đã sắp ăn xong rồi, này ý nghĩa ba người kế tiếp sắp sửa cạn lương thực, ngày lành liền phải đến cùng, dưới ánh nắng chiếu không tiến vào thâm cốc, ba người trần truồng mà nằm trên mặt đất, Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ ôm nhau ở bên nhau, Tề Phi bị này hai cái tuyệt sắc thuộc phụ kẹp ở bên trong, đang ở không ngừng thao lộng Lê Tuệ Ngữ thịt âm hộ. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ lẫn nhau nhìn đối phương, Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ, không thể tưởng được chúng ta sẽ chết ở như vậy một chỗ. Lê Tuệ Ngữ cúi đầu nhìn nhìn đang ở kích thích thân thể Tề Phi, khóe miệng mỉm cười nói, có thể như vậy thoải mái dễ chịu mà sung sướng chết đi, ta chết cũng không hối tiếc, ít nhiều ngươi, Dẫn Chương, ngươi thu một cái hảo đồ đệ. A, thật tốt. A, Tề Phi từ Lê Tuệ Ngữ nhục động rút ra nhục côn, xoay người, cắm vào Cố Dẫn Chương nhục động bên trong, tiếp tục đưa đẩy, chăm chỉ vô cùng. Mấy ngày nay hắn miệng cùng nhục côn cơ hồ không có nghỉ ngơi quá, vẫn luôn đều ở lao động, a. Cố Dẫn Chương cảm thụ được chính mình nhục động cường hữu lực va chạm, thỏa mãn mà thở dài, nói, Lê tỷ tỷ, ngươi thu một cái hảo nhi tử. A, dùng sức thao. Thao chết ta. Đem ta tao bức làm xuyên. Làm chúng ta thao đến chết. A a a. Nàng cũng hành vi phóng đãng, Tề Phi phấn khởi dư dũng, liều mạng tại đây hai cái tuyệt sắc thuộc phụ nhục động bên trong ra vào, đem các nàng làm đến cao trào đỉnh, sau đó chính mình cũng tận tình mà bắn tinh. Trải qua mấy ngày nay ngày đêm dâm chơi, Tề Phi đã hoàn toàn quen thuộc Lê Tuệ Ngữ thân thể. Thao nàng thời điểm, dương vật không giống phía trước như vậy mẫn cảm, đã có thể nhẹ nhàng khống chế, ba người nghỉ ngơi một lát, Tề Phi lên thân nói, sư nương, mẹ nuôi, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta lại đi nhìn xem có hay không cá. Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ nhìn nhau cười khổ, mấy ngày nay hồ nước con cá đã sớm bị ba người ăn sạch, nơi nào còn có cái gì cá.